Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 801 ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 8. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đôi mắt trong suốt tĩnh mịch nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, cười với cô, tình, tiểu thỏ có chút thẹn thùng kéo chăn mền qua, che kín nửa gương mặt của mình, chột dạ trượt xuống, trên người còn cảm thấy đau xót không? Bàn tay ấm áp của Trình Chi Ngôn trượt vào trong chăn, nhẹ nhàng lướt qua ở trên da thịt trắng mịn của cô. Giọng nói mang một theo tia quan tâm hỏi cô. Tiểu thỏ nhịn không được hơi run rẩy run một chút, vội vàng đem đè chặt bàn tay to của anh, gật gật đầu nói, hoàn hảo, hoàn hảo, anh chớ đụng lung tung vào em. Hửm, Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, vẻ mặt hứng thú nhìn cô, ách, em là nói, cảm ơn anh quan tâm. Tiểu thỏ dùng sức đẩy bàn tay Trình Chi Ngôn che ở trên người mình ra ổ chăn. Sau đó quấn chăn mền ngồi dậy nói, mấy giờ rồi, đã hơn 10 giờ, Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Giọng nói nhàn nhạt đáp lại cô, đã hơn 10 giờ rồi sao? Tiểu thỏ sờ sờ bụng của mình, không trách được cảm giác đói như thế. Rời giường đi, dẫn em đi ăn sáng. Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô, liền biết cô đang suy nghĩ gì. Vì vậy trực tiếp mở chăn mền ra, xuống giường mặc quần áo. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt trời sáng chói buổi sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất phòng ngủ chiếu vào. Thân ảnh thon dài của anh liền đứng ở cả phòng đầy ánh mặt trời. Có hạt bụi rất nhỏ bay múa ở trong ánh sáng, mà anh cứ như vậy không nhanh không chậm mặc quần áo. Cho đến khi cài xong nút áo cuối cùng, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, thấy tiểu thỏ vẻ mặt ngây ngốc, nhịn không được cười cười. Đi trở về bên giường, duỗi tay xoa bóp gò má trắng mịn của cô nói. Như thế nào, nhìn anh nhìn đến ngây người. Hửm, hừ, mới không có, tiểu thỏ vung tay lên hất rơi tay anh đang bóp gò má của mình. Đỏ mặt nói, em đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ phòng thôi. Đừng nghĩ nhiều, à, chấm, Trình Chi Ngôn nhìn sang thuận theo ánh mắt cô ra bên ngoài cửa sổ. Ngoại trừ nhà cao tầng chính là nhà cao tầng, anh nhíu mày, vẻ mặt buồn cười nhìn cô nói, phong cảnh bên ngoài, tiểu thỏ có chút không được tự nhiên nhìn anh, đúng vậy, em chính là đang nhìn tòa nhà bên ngoài, em đang đếm nó rốt cuộc có bao nhiêu tầng, ai nha, anh đừng đứng trước mặt em cản trở em muốn rời giường mặc quần áo, cách chương.